Ngạo Thế Đan Thần, chương 2786, Lục Thần Quy Nguyên Đan. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường dùng sáng thế thần tuyền trồng trọt đi ra tam tố hoa phẩm chất xác thực rất tốt. Cái kia vương đại sư một chút liền có thể nhìn ra, lợi hại luyện đan sư, đối với dược liệu tốt xấu là phi thường trọng thị. Tam tố hoa vẫn còn ở nơi này. Cái kia trưởng lão lấy ra một chút tam tố hoa cau mày nói. Tiểu tử này trong tay khẳng định có không ít, cái tên này rất thần bí, phải chú ý một ít. Đúng rồi, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho cha ngươi, nếu là cho hắn biết mưu kế của chúng ta dính đến vương đại sư, ngươi và ta đều sẽ không dễ chịu. Trưởng lão nghiêm túc nói. Dư Hạo Thụy gật gật đầu. Ta biết rồi, Trầm Tường theo vương đại sư đi tới một chỗ rất địa phương yên tĩnh, này rất lớn trong sân chỉ có rất ít tòa nhà, cái khác đều là vườn thuốc. Những dược liệu này đều là tương đối quý giá, đặc biệt bên kia cái kia hai khối vườn thuốc bên trong dược liệu đều là thái tôn thần dược. Vương đại sư chỉ vào cái kia hai khối màu vàng bùn đất vườn thuốc nói. Kỳ ngộ những này, đều là thiên đạo thần dược tuy rằng chỉ là thượng phẩm, nhưng đại đa số đều là tương đối ít có. Mà khá là thông thường những kia ta đều sẽ làm người khác đi loại. Trầm Tường nhìn những dược liệu kia trong lòng đã hồi hộp. Vương đại sư tiểu tử Trầm Tường trước cũng học qua luyện đan, hy vọng đại sư sau đó có thể chỉ điểm một hai. Trầm Tường liền vội vàng nói. Như vậy cũng được, ngươi có thể đem tam tố hoa thế nào cũng phải tốt như vậy, nói rõ tâm tình của ngươi ngược lại cũng không tồi. Nếu là ở phương diện luyện đan có cái gì khó điểm liền tới tìm ta được rồi. Vương đại sư tốt vô cùng nói chuyện cười gật đầu liên tục. Trầm Tường hiện tại xem như là rõ ràng này thái thủy đan đường tình huống, những này bậc thầy luyện đan ở trong này là tối quyền uy, từ trước cái kia hung hăng Dư Hạo Thụy đối với vương đại sư thái độ liền có thể nhìn ra. Tiểu tử kia trước hết cảm ơn vương đại sư. Trầm Tường nói, hiện tại tiểu tử liền đi chăm sóc vương đại sư dược liệu. Đối với trồng trọt dược liệu, Trầm Tường coi như không sử dụng sáng thế thần tuyền cũng loại rất khá, tỉ như hắn hiện tại liền khiến cho dùng đặc thù nguyên thủy đạo lực ngưng tụ thành tuổi, sau đó như mưa rơi vào những kia vườn thuốc bên trên. Vương đại sư ở chỗ này thu dọn những kia tam tố hoa, sau khi nhìn thấy, nhất thời vui vẻ nói. Trầm Tường, ngươi sử dụng đạo lực ẩn chứa một luồng rất mạnh sinh mệnh lực lượng, chẳng trách trồng trọt dược liệu phẩm chất như vậy không sai. Có thật không, ta cũng không biết ta đạo lực bên trong có loại này sinh mệnh lực lượng. Trầm Tường nói, hắn nhưng là giả vờ không biết, bởi loại này sinh mệnh lực lượng không phải ai đều có thể có. Chuyện của tôi, né, không kỳ quái, có mấy người trời sinh liền vĩnh viễn một loại nào đó đặc thù đạo mạch. Ta những dược liệu này nếu là bị như ngươi vậy đúc một quãng thời gian, phẩm chất nhất định sẽ tăng mạnh. Ta tại sao không sớm hơn một chút gặp phải ngươi đây? Vương đại sư đầy mặt vui cười hớn hở, lúc này hắn cũng phi thường yêu thích Trầm Tường. Đúc xong sau khi Trầm Tường lại đây hỗ trợ vương đại sư xử lý những kia tam tố hoa. Vương đại sư ta vẫn ở tam huyền cảnh hậu kỳ không cách nào đột phá, có đan dược gì có thể có trợ giúp ta đột phá đến lục thần cảnh sao? Trầm Tường lúc này cũng lớn mật hỏi. Có, lục thần quy nguyên đan, góc truyện audio.com, luyện chế loại này đan dược liệu cực kỳ hy hữu, ta nơi này cũng chỉ có 4 loại, còn thiếu 2 loại mới được. Vương đại sư hít một tiếng, tuy rằng đây chỉ là thiên đạo thượng phẩm dược liệu có điều so với so sánh khó tìm. Mà độ khó luyện chế cũng khá lớn, phân biệt là gì đó dược liệu, Trầm Tường vội vàng hỏi. Ngũ hành ngọc lộ quả chính là trong đó 5 loại, mà ta hiện tại chỉ có ngũ hành ngọc lộ quả bên trong 4 loại, ngoại trừ kim thần ngọc lộ quả cái khác đều ở này trong ruộng thuốc. Ngoại trừ ngũ hành ngọc lộ quả này 5 loại ở ngoài, cuối cùng một loại chính là quy thần tử duần. Vương đại sư nói, nếu là ngươi có thể tìm được này 2 loại, ta ngược lại thật ra đồng ý giúp ngươi luyện chế một lò lục thần quy nguyên đan đến. Điều này cần đi chỗ nào tìm kiếm, Trầm Tường hiện tại đột phá lục thần cảnh một đầu tự đều không có. Vương đại sư lắc lắc đầu, ta không quá chắc chắn nơi nào có, nói chung rất nhiều khả năng xuất hiện địa phương này hai loại dược liệu địa phương, chính là khoảng cách thiên luyện thần tông rất gần thái thủy xâm lâm bên trong có đủ loại kỳ hoa dị thảo. Vương lão, ý của ngươi là có thể ở bên trong tìm tới. Như vậy thái thủy xâm lâm chẳng phải là rất nguy hiểm. Trầm Tường đối với nơi như thế này hiểu rất rõ, có gì đó kỳ hoa dị thảo địa phương, không có nguy hiểm là không thể. Đúng là, có điều ngươi không cần chính mình đi vào, có đầy đủ đạo tinh liền có thể thu mua, nói như vậy, này hai loại dược liệu nhiều nhất chỉ trị giá 1 ức đạo tinh, ngươi dùng 50 triệu đi thu mua một loại, nên đầy đủ. Vương đại sư tuy rằng chỉ là luyện đan, nhưng hắn cũng biết tiến vào thái thủy đan đường quy tắc, Trầm Tường có thể lấy ra 1 tỷ đến, khẳng định là khá là giàu có. Vương đại sư nhìn thấy Trầm Tường hiện tại như vậy gấp liền cười nói. Ngươi sẽ không phải là thật sự muốn đi chứ? Kỳ thực không cần quá sốt ruột. Nếu không như vậy, ngươi trước tiên theo ta học tập luyện chế bắn trúng thượng phẩm thiên đạo thần đan, đến thời điểm đi với ta tham gia một cái đan dược đại hội, đến thời điểm ở nơi đó nói không chắc có thể lấy được. Trầm Tường hiểu được luyện chế thượng phẩm thiên đạo thần đan cũng không nhiều, bây giờ có thể học tập ngược lại cũng đúng là cho cơ hội tốt. Được vậy thì khổ cực vương lão. Trầm Tường nói, hắn cũng muốn nhìn một chút này ngàn tầng bên trong luyện đan sư trình độ làm sao. Bọn họ thu dọn hảo tam tố hoa sau khi, vương đại sư liền lấy ra một cái lò luyện đan, sau đó bắt đầu giảng giải tam tố hoa này ba loại hoa các loại đặc tính cùng với quá trình luyện chế thì cần thiết phải chú ý một ít biến hóa. Trầm Tường đều chăm chú nghe, tuy rằng hắn đan thuật không giống, nhưng những thứ này đều là rất thứ hữu dụng. Vương đại sư cẩn thận nói sau khi, liền bắt đầu luyện chế, đem ba đóa tam tố hoa để vào trong lò luyện đan, sau đó để Trầm Tường tỉ mỉ lưu ý trong lò luyện đan nhiệt độ biến hóa cùng với tam tố hoa phản ứng. Vương đại sư rất kiên trì chỉ đạo Trầm Tường, hắn cũng chưa hề đem chính mình đan thuật nói cho Trầm Tường, dù sao Trầm Tường không phải hắn đồ đệ, hơn nữa hắn cũng biết Trầm Tường có chính mình đan thuật. Vì lẽ đó hắn chỉ cần nói cho Trầm Tường dược liệu biến hóa cùng với ở trong quá trình luyện chế sẽ xuất hiện các loại phản ứng cùng biến hóa là được. Góc truyện audio.com. Chỉ là nửa canh giờ không tới, Vương đại sư liền mở ra lò luyện đan, hắn lấy ra 4 hạt hồng sán lạn viên thuốc cười nói. Này chính là tố hồi thần đan, có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, đối với tam huyền cảnh tu sĩ có rất lớn tác dụng, có thể trong nháy mắt sinh cốt thịt tươi, bổ huyết bổ khí, là khá là giá rẻ hơn nữa công hiệu vô cùng tốt thiên đạo thần đan. Vương đại sư đan thuật phi thường cao minh, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong liền luyện chế ra đến, hơn nữa một lò 4 hạt, càng quan trọng chính là hắn vì chỉ đạo Trầm Tường, mà hãm lại tốc độ. Một lò có thể luyện chế ra 1 hạt chính là đạt tiêu chuẩn, luyện chế 2 hạt chính là ưu tú, luyện chế ra 3 hạt cái kia chính là thiên tài, mà giống như ta luyện chế ra 4 hạt vậy thì là đại sư. Vương đại sư ha ha cười nói, ngươi giữ lại, nói không chắc sau đó có thể sử dụng trên, điều này cũng không mắc 10.000 đạo tinh 1 hạt. Sau đó, Trầm Tường chính mình đi luyện chế thiên đạo thần đan kinh nghiệm hắn đã tích lũy rất nhiều, trước hắn luyện chế thiên hồn kim đan chính là, hơn nữa còn có thể xông tới luyện chế. Thế nhưng, hắn hiện tại luyện chế loại này tố hồi thần đan thời điểm, nhưng cảm thấy tương đối khó khăn, dẫn đến hắn một lò chỉ có thể luyện chế ra 2 hạt đến. Không tồi không tồi, một lò 2 hạt phẩm chất cũng là thượng thừa, ngươi nên có thể xem như là thiên tài, ngày sau ngươi muốn luyện chế ra 3 hạt cũng không là vấn đề. Trầm Tường lại để cho Vương đại sư giật mình một phen. Được những này tam tố hoa đều cho ngươi luyện chế, ta trước tiên đi giúp trưởng giáo luyện chế một lò đan, khả năng cần hảo thời gian mấy ngày. Vương đại sư vỗ vỗ Trầm Tường vai, sau đó liền lưu đến không còn bóng. Cách chương.